Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1924, chương 1925, va chạm. Nghe nói như vậy, kia Nguyệt Tả đám người, cũng trực tiếp là quỵ xuống đầy đất, luống cuống tay chân đi quỳ lại đại lễ, mà Thái Âm Thủy Tổ nhưng là mặt tối sầm, phất phất tay nói, mù quỳ gì đây, không thấy ta là phụ thân ở nơi này tiểu tử trên người. Bỗng dưng để cho tiểu tử này chiếm tiện nghi. Nguyệt Tả đám người nhưng đều là nhất thời có chút bối rối. Không biết là nên đứng lên. Hay lại là tiếp tục quỳ lại. Dù sao đối với bọn họ mà nói. Vị này Thái Âm Thủy Tổ cũng là sống ở trong truyền thuyết nhân vật. Mấy ngàn năm chưa chắc có thể hiển hóa một lần. Đáp lời tính khí. Thật sự là rất không rõ ràng. Lúc này, càng không biết rõ làm sao ứng đối được rồi. Nhưng mà, vừa lúc đó, kia Xích Phát chân nhân nhưng thật giống như cũng biết, ngày này là không thể làm tốt, vào lúc này, đó là không hề có điểm báo trước làm khó dễ, thân hình trong nháy mắt biến mất, đi theo liền trực tiếp là xuất hiện ở rồi Thái Âm trước người Thủy Tổ. Một đạo huyết thủy ngưng tụ thành cự trường, đó là nặng nề vỗ xuống đi xuống, ta hôm nay ngược lại là phải nhìn một chút. Thời gian qua đi vạn năm, ngươi còn có thể có vài phần chiến lực cản ta. Xích Phát chân nhân một trưởng này, liền tựa như là kinh thiên động địa một dạng hạ xuống lúc. Hư không sụp đổ, huyết hải lật lên cơn sóng thần. Ở nơi này một trưởng bên dưới, thật giống như phía trước hết thảy, phải bị đánh thành phấn vụn. Xích Phát chân nhân ngón này tới cực kỳ đột nhiên. Xuất thủ cũng là không hề có điểm báo trước, nhưng là... Lâm Phi, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, theo kia Xích Phát chân nhân tới, cũng chỉ là khẽ nhíu mày một cái mà thôi. Xích Phát chân nhân cuối cùng là pháp thân, bực này bùng nổ, nhưng là để cho hắn cũng có chút cảm thấy uy hiếp. Nhưng mà, Lâm Phi lại cũng không để ý tới một trưởng này. Ngược lại là nắm thành quả đấm, hướng về phía vậy tới đến trước người Xích Phát chân nhân. Một đấm liền đánh ra, Nguyệt Lạc. Lâm Phi, này một giọng nói bên trong, như là lộ ra một cổ cực kỳ cổ lão ý nhị. Phảng phất từ trong thanh âm này, có thể thấy trăng sáng ở vô số lê minh trung, chậm rãi hạ xuống cảnh tượng. Xích Phát chân nhân một trưởng này, nhưng là trực tiếp rơi vào Lâm Phi trên lồng ngực. Mà cơ hồ là đồng thời, Lâm Phi một quyền này, cũng là đã rơi vào trên người đối phương. Hai người còn không có thế nào. Này bên cạnh hai người hư không? Nhưng là đầu tiên trở nên sụp đổ. Mà ngay sau đó, hai người nhưng đều là đồng thời phát ra rên lên một tiếng. Ngay sau đó ở đó hư không sụp đổ bên trong. Hai người thân hình quay ngược lại mà quay về. Lâm Phi rất nhanh thì ổn định thân hình. Chỉ là lúc này, kia trên lồng ngực, nhưng là trực tiếp sụp đổ xuống một khối. Hôn lên một cái thật sâu trưởng ấn. Lộ ra rất không tự nhiên, không biết có bao nhiêu gãy xương, một bộ bị thương rất là thảm trọng bộ dáng, mà Xích Phát chân nhân cũng đồng dạng là quay ngược lại trở về chừng mấy ngoài dặm địa phương. Ổn định thân hình sau đó, cũng là sắc mặt âm lãnh, ở trên bả vai hắn, in một cái nhàn nhạt quyền ấn, hiển nhiên cũng là bị thương. Thực ra so với Lâm Phi thương thế. Này Xích Phát chân nhân coi như là thương nhẹ vô cùng rồi. Nhưng mà Xích Phát chân nhân sắc mặt nhưng là rất khó nhìn. Bởi vì song phương nhục thân kém nhau quá nhiều. Kia Thái Âm Thủy Tổ. Cuối cùng chỉ là mượn Lâm Phi một cái chân thân nhục thân. Mà chính mình. Nhưng là pháp thân chiến lực. Tại dưới bực này tình huống. Chính mình lại là bị để lại một cái nhàn nhạt quyền ấn. Coi như đối phương nhục thân bị thương nghiêm trọng. Đối với chính mình mà nói, cái này cũng thật sự là một rất không hẳn kết quả. Mà đang ở Xích Phát chân nhân suy nghĩ những khi này. Nhưng là bỗng nhiên biến sắc, ngay sau đó là phát hiện, lúc này trong cơ thể mình, đúng là bị xâm nhập vào một đạo lực lượng kỳ dị. Lực lượng kia lạnh giá thêm nhu hòa, giống như là từng tia từng sợi ánh trăng, nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, liền dọc theo kinh mạch. Xâm nhập vào nhục thân sâu bên trong. Hơn nữa dọc theo đường đi. Ở gặp chính mình máu thịt chân nguyên trên. Lực lượng kia đúng là bạo phát ra một cổ hủ thực chi lực. Ở tan rã nổi lên tự thân. Cứ việc bây giờ chỉ là lộ ra một cái đầu mối. Nhưng là nếu để cho này một cổ lực lượng cứ như vậy khuếch tán đi xuống. Kia sớm muộn sẽ cho tự thân ăn mòn ra trọng đại thương thế. Xích Phát chân nhân nhưng là sắc mặt âm trầm. Không do dự. Quyết định thật nhanh vận dụng chân nguyên. Trực tiếp là ở trong người. Kể cả đến lực lượng này phụ cận máu thịt. Hết thảy hủy diệt. Lúc đó ở tự thân lực lượng dưới sự tàn phá. Một ngụm máu tươi. Đó là không nhịn được phun ra ngoài. Nhưng ngay khi Xích Phát chân nhân phun ra một búng máu lúc. Nhưng là nhất thời đưa đến trong thiên địa. Vô số đôi mắt. Trở nên không tưởng tượng nổi. Này Xích Phát chân nhân. Lại hộc máu. Vị kia Thái Âm Thủy Tổ. Đúng là mạnh như vậy. Chỉ bằng một cái tạm thời mượn tới chân thân nhục thân. Là có thể đem vị này Xích Phát chân nhân. Cho đánh cho thành như vậy. Này nhục thân. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Có hơi phiền toái a. Coi như ở bên trong trời đất. Vô số người hơi khiếp sợ thời điểm. Kia Lâm Phi. Nhưng là có chút nhăn lông mi nhìn chằm chằm tự thân. Lúc này, cũng chỉ thấy, Lâm Phi tự thân bên ngoài thân thể, lại là xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt vết rách, trong đó có chút nghiêm trọng, thậm chí sâu đủ thấy xương. Như vậy, Lâm Phi, thật là giống như là bị đánh nát như đồ sứ. Nếu là để cho do vết rách tăng thêm nữa mở rộng, sợ là đều có thể muốn lúc đó nhục thân băng liệt. Này không nghi ngờ chút nào, là nhục thân không thể chịu đựng thể nội lực lượng sở trí. Bây giờ một lần va chạm sau đó, Thái Âm Thủy Tổ nhưng là biết rõ mình tình huống. Nếu là lại như vậy vận dụng đi xuống, Lâm Phi này một cụ nhục thân, sợ là không chống đỡ được quá lâu. Phiền toái a, lúc này Thái Âm Thủy Tổ cũng là có chút điểm nhức đầu. Mặc dù là ở phụ thân thời điểm, làm hết sức lựa chọn Lâm Phi này một cụ người ở tại tràng trung. Trừ đi kia Thiên Ngô Tổ Vu bên ngoài. Mạnh nhất một cụ nhục thân. Lại không nghĩ rằng. Chỉ một cú đánh. Lại liền băng liệt đến loại trình độ này. Cứ như vậy chiến đấu tiếp. Sợ là thật có chút phiền phức rồi. Nếu không. Vận dụng món đồ kia. Nhưng là vật gì chính mình hậu thủ một trong. Nếu là liền tiện nghi như vậy tiểu tử này. Cũng thật là có chút đáng tiếc a. Nhưng mà, ngay tại hắn suy nghĩ những khi này, bên tai nhưng là bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm hùng hậu. Lui về phía sau, ta tới, theo dứt tiếng nói, cũng chỉ thấy, kia hiển hóa ra Tổ Vu chi tướng Thiên Ngô Tổ Vu. Đã để ngang Thái Âm trước người Thủy Tổ, như là phải giúp một tay thay hắn tiếp nhận, người như thế vẫn chưa đủ. Nhưng mà, Thái Âm Thủy Tổ nhìn Thiên Ngô Tổ Vu liếc mắt sau. Nhưng là lắc đầu một cái nói. Mạng ngươi được lưu đến sau này thời cơ đã đến thời điểm lại đi chắp ghép. Bây giờ còn là kiềm chế một chút. Theo ta liên thủ tương đối khá. Thôi, ta lần này cũng không đếm xỉa đến. Bất quá này sau cuộc chiến lợi phẩm. Được thuộc về ta phân phối. Nói tới chỗ này, Thái Âm Thủy Tổ ở đó một chút do dự. Như là cuối cùng quyết định cái gì như thế. Lúc ấy đó là muốn nói gì. Nhưng mà, ngay tại Thái Âm Thủy Tổ ở nơi này phải thương lượng đến lúc nào. Xích Phát chân nhân bên kia. Nhưng là lại khác thường thay đổi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.